Thái tử Phi phá án như thần. Chương 159, không thể mất mặt Thái tử Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt vừa mới định trả lời thì bên cạnh đã vang lên giọng của Chu Vân Khác. Điều quan trọng nhất khi phá án chính là động cơ của kẻ phạm tội. Tức là tại sao hung thủ lại ra tay với Diệp cô nương. Tô Lưu Nguyệt nhìn sang Chu Vân Khác, thấy hắn đang mỉm cười với nàng. Khóe miệng hắn hơi cong lên. Mặc dù ta không tinh thông việc phá án, nhưng sau khi đảm nhiệm chức vụ kinh triệu doãn, ta cũng đã xử lý vài vụ án lớn. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Hắn trả lời được thì cứ trả lời. Sao lại phải nhìn nàng một cách như vậy? Còn muốn nàng khen hắn sao? Tô Lưu Nguyệt đang chú ý đến Chu Vân Khác, không nhận ra Trường Hỷ Trường công chúa vẫn đang chăm chú quan sát họ. Đôi mắt công chúa khẽ nhíu lại, nở nụ cười đầy hài lòng. Tô Lưu Nguyệt nhìn về phía Minh Ngọc cô. Thái tử Điện Hạ nói đúng. Bất kể là vụ án gì, cuối cùng cũng phải tập trung vào hung thủ. Và động cơ phạm tội thường là yếu tố then chốt của một vụ án. Minh Ngọc cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Hung thủ đã ra tay tàn nhẫn với Diệp cô nương như vậy, chắc chắn là có mối thù hằn. Liệu có phải đúng như nô tỳ nghĩ, hung thủ là một trong những cô nương bị hạ độc trong buổi thường sen? Vì biết rằng việc đó do Trịnh Ngũ cô nương và Diệp cô nương làm nên đã tìm Diệp cô nương để trả thù. Tô Lưu Nguyệt khẽ cười. Nhưng hầu hết mọi người đều biết rằng Diệp cô nương chỉ là người bị Trịnh Ngũ cô nương sai khiến. Vậy tại sao hung thủ chỉ nhắm vào Diệp cô nương mà không ra tay với Trịnh Ngũ cô nương? Nếu hung thủ có thể giả mạo người quen của Diệp cô nương để lừa nàng ra ngoài, thì cũng có thể dùng cùng thủ đoạn để lừa Trịnh Ngũ cô nương. Minh Ngọc cô ngỡ ngàng, bởi vì hung thủ nghĩ rằng Diệp cô nương dễ bị lừa hơn. Và nếu hung thủ có thể giả mạo Diệp cô nương để viết thư cho Tang cô nương, thì tờ giấy mà Chu tứ cô nương nhận được cũng có thể là của hung thủ. Hung thủ không phải đang lợi dụng cơ hội này để vạch trần tội ác của Trịnh Ngũ cô nương sao? Tô Lưu Nguyệt khẽ mỉm cười. Thư mà Chu tứ cô nương nhận được không phải là có thể, mà chắc chắn là của hung thủ. Mọi người ngạc nhiên. Minh Ngọc cô vội hỏi, vì sao? Trước tiên, nếu Diệp cô nương thật sự nghĩ rằng Trịnh Ngũ cô nương sẽ hại mình, và đã căng thẳng đến mức phải viết thư cầu cứu Chu tứ cô nương, thì tại sao nàng không đến gặp trực tiếp Chu tứ cô nương? Hiện giờ họ đều ở trong biệt viện này, còn cùng ở tại Thanh Phong cư. Diệp cô nương muốn tìm Chu tứ cô nương là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu nói rằng Diệp cô nương không có thời gian tìm Chu tứ cô nương, thì cũng không hợp lý. Nàng có thời gian chỉnh trang, trang điểm kỹ lưỡng trước khi ra hậu hoa viên, sao lại không thể dành chút thời gian để tìm Chu tứ cô nương? Đó là vấn đề liên quan đến tính mạng của nàng. Tô Lưu Nguyệt nói, đồng thời giơ ngón tay thứ hai lên. Thứ hai, sáng nay ta đã trò chuyện với Diệp cô nương. Ta không cảm thấy nàng có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sợ hãi hay lo lắng về tính mạng của mình. Sau đó, Tô Lưu Nguyệt kể lại việc Diệp Ngữ Quân đã đến gặp nàng sáng nay để thông báo cho nàng. Từ vài câu ngắn ngủi đó, ta có thể thấy Diệp cô nương rất bảo vệ Trịnh Ngũ cô nương. Không cho phép ai nghi ngờ tình bạn giữa nàng và Trịnh Ngũ cô nương. Nếu nhìn vào tình huống đó, không thể nói rằng Diệp cô nương đã lo lắng rằng Trịnh Ngũ cô nương sẽ hại mình. Diệp cô nương rõ ràng không nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm, và càng không có ý định cầu cứu Chu Yến, nên việc viết thư để cầu cứu là rất không hợp lý. Điều đó cho thấy, tờ giấy chỉ có thể là do hung thủ gửi. Minh Ngọc cô nghe thấy điều này, không khỏi khâm phục, quả thật là như vậy. Vậy có lẽ hung thủ thật sự đã dùng việc này như một cái cớ để trả thù cho chuyện thường xen. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên mỉm cười bí ẩn. Việc thưởng sen chỉ là chiêu bài mà hung thủ dùng để che đậy mục tiêu cuối cùng của mình. Nó là cách để làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn và đánh lừa chúng ta. Trường Hỷ, Trường công chúa ngạc nhiên nhìn Tô Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt, ngươi nói vậy, chẳng lẽ đã biết hung thủ là ai rồi sao? Ta gần như đã rõ ràng. Tô Lưu Nguyệt khẽ gật đầu. Hung thủ mặc dù có kế hoạch cẩn thận và đã sắp xếp mọi chi tiết một cách tỉ mỉ, nhưng cuối cùng vẫn quá non tay. Hơn nữa, hung thủ đã tự mình đưa ra dấu hiệu lớn nhất. Nếu ta không nhận ra thì chẳng phải làm mất mặt Kinh Triệu Doãn và Thái tử Điện Hạ sao? Sau khi nói xong, nàng đứng dậy, cúi chào Trường Hỷ, Trường công chúa và Chu Vân Khắc. Hai vị Điện Hạ, tiểu nữ xin phép đi sắp xếp việc bắt giữ hung thủ. Nhân tiện hỏi thêm, Trưởng công chúa Điện Hạ, với sự việc này xảy ra, buổi tiệc tối nay có tiếp tục không? Trường Hỷ, Trưởng công chúa thở dài. Diệp cô nương hiện vẫn hôn mê chưa tỉnh, bữa tiệc tối này không thể tiếp tục được. Tô Lưu Nguyệt khẽ cười. Trưởng công chúa Điện Hạ không phiền. Tiểu nữ có một đề xuất. Rất nhanh chóng, tất cả các khách mời tại biệt viện đều nhận được thông báo từ Trường Hỷ, Trưởng công chúa. Vì sự cố của Diệp cô nương, bữa tiệc tối nay đã bị hủy bỏ, nhưng các bàn ăn đã được chuẩn bị xong tại hồ, nên để tránh lãng phí công sức của người hầu, mọi người vẫn có thể đến hồ dùng bữa tối. Thời gian có thể linh động và sẽ chỉ là một bữa ăn tối đơn giản. Dù mọi người thấy quyết định này của Trường Hỷ, Trưởng công chúa có phần kỳ lạ, nhưng vì sự cố của Diệp cô nương chưa được giải quyết và hung thủ vẫn chưa bị bắt, ai nấy đều lo lắng nên cũng không ai bận tâm nhiều về quyết định này. Chẳng bao lâu sau, các khách mời lại bắt đầu đi dạo quanh hồ từng nhóm nhỏ. Và vì bữa tiệc tối đã bị hủy bỏ nên họ ăn nhanh chóng rồi quay về chỗ ở. Lúc này, trời đã tối hẳn, nhưng biệt viện vẫn rực rỡ ánh đèn. Các hoạt động không bị ảnh hưởng. Trên con đường lớn từ hồ trở về Thanh Phong cư, ba cô nương đang đi bộ bên nhau, vẻ mặt lo lắng bàn luận về sự việc chiều nay. Nghe nói Diệp cô nương đã được cứu sống, nhưng đại phu nói tình trạng của cô ấy vẫn rất nguy kịch. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trời ơi, nhưng cũng đáng đời. Ai bảo cô ta hùa theo Trịnh Cẩm Ngọc để làm việc xấu. Hơn nữa, ta còn nghe vài tin đồn rằng vụ này liên quan đến chuyện các cô nương bị hạ độc trong bồi thường sen. Nghe nói hung thủ có thể là một trong số những người bị hại trước đây. Giờ chuyện này đã đến tai cả Trưởng công chúa và Thái tử Điện Hạ rồi. Chà, đúng là tự làm tự chịu. Ta đã biết Trịnh Cẩm Ngọc không phải người tốt. Giờ chuyện cô ta làm bại lộ ra, để xem cô ta còn dám ra vẻ nữa không. Các ngươi nhớ không, sau buổi thưởng sen, khi Trường công chúa chọn cô ta đã vênh váo thế nào? Ha, giờ thì Trường công chúa cũng đã biết cô ta là một độc phụ. Để xem cô ta có còn cơ hội làm học trò của Trường công chúa nữa không. Còn Thái tử Điện Hạ, nếu ta là Trịnh Cẩm Ngọc, chắc đã tìm cách chui xuống đất mà trốn rồi. Chuyện trong bồi thường sen chỉ là một phần. Trịnh Cẩm Ngọc và đám bạn của cô ta đã làm nhiều chuyện còn tệ hơn nữa. Ta còn mong mọi người nhân cơ hội này nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Tiếng nói của ba cô nương dần nhỏ lại khi họ đi xa. Cách chương